Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 581, thật là một cái đàn ông. Ta thật sự là không nghĩ tới, Bạch Triển tiểu tử này có lá gan lớn như vậy, vậy mà tại ta trước đó liền động thủ. Ta rất rõ ràng, Bạch Triển chỉ là một người bình thường, bất kỳ cái gì tu vi đều không có. Nhưng là một chút đối mặt nhiều như vậy, Tô Lại Long họa hồ. Tướng mạo hung ác du côn lưu manh, hắn sờ lên chai bia liền dám hướng phía đầu người thượng vung mạnh. Liền cái này can đảm, cũng cho ta tăng thêm không ít hào cảm. Tiểu tử này dáng dấp hào hoa phong nhã, hoàn toàn liền là một bộ tiểu bạch kiểm bộ dáng. Thật không nhìn ra, trong lòng lại cất giấu một đầu mãnh thú. Nếu là tiểu húc dám động thủ, ta không có chút nào cảm thấy kỳ quái, bởi vì tiểu húc lúc đầu cũng là không sợ trời không sợ đất người. Mà lại trong lòng của hắn rõ ràng, có ta như thế một cái chỗ dựa, người khác không biết, trong lòng của hắn rất rõ ràng, ta Ngô Cửu Âm đánh nhau xưa nay không ăn thiệt thòi. Soạt, một tiếng. Những cái kia du côn cuồn cuộn liền từ bên cạnh bàn đứng lên. Hướng phía chúng ta bên này súng lại. Có trong tay người đồng dạng cầm chai bia. Có trong tay người thì cầm ghế. Còn có nhân thủ bên trong trực tiếp liền chép lên dao găm. Cái kia bị Bạch Triển dùng chai bia đánh ngã xuống đất bì bì tôm sờ một cái trên trán tất cả đều là máu, lập tức giận không kềm được. Từ dưới đất bò dậy về sau, liền chiêu hô những người kia nói, đánh cho ta, hung hăng đánh, đánh chết tính ta, coi như những cái kia nhân lập tức liền muốn hô nhau mà lên thời điểm. Cầm trong tay nát bình rượu cặn bã Bạch Triển chẳng những không có lùi bước, còn đi về phía trước một bước, ánh mắt bên trong tất cả đều là sát khí lạnh lẽo. Liếc mắt nhìn chừng mắt những người kia nói. Mà mẹ nó các ngươi đại gia, không sợ chết liền lên, ai tới trước ta trước hết náng chết ai, lão tử giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm một cái, Ngưu Xoa, thật là một cái đàn ông, hơi có chút ta Ngô Cửu Âm năm đó phong phạm, khi thế kia cũng không có người nào, những cái kia nguyên bản còn muốn hô nhau mà lên du côn bọn lưu manh. Vừa nhìn thấy Bạch Triển tràn đầy sát khí ánh mắt, lập tức bước chân dừng lại, liền không dám lên trước. Nói thật, Bạch Triển ánh mắt một khắc này thật giống như là muốn giết người. Ai chỉ cần dám cái thứ nhất đi lên, khẳng định sẽ bị Bạch Triển nát bình rượu đâm cái huyết nhục mơ hồ. Không người nào nguyện ý làm cái này chim đầu đàn, những cái này du côn lưu manh sững sờ trong chốc lát. Bầu không khí hơi có vẻ có chút cứng ngắc. Bạch Triển liền cầm lấy cái nát bình rượu nằm ngang ở trước mặt chúng ta. Ánh mắt lạnh như băng tại mỗi một cái du côn lưu manh trên người đảo qua. Cái kia bì bì tôm huynh đệ một nhìn mình các huynh đệ bị dọa. Hắn ngược lại là thật can đảm. Trực tiếp từ một bên sờ lên một tờ rộng lưng cái ghế. Vùng mạnh lên, liền hướng phía Bạch Triển trên đầu đập xuống. Kia bì bì tôm một thân cơ bắp, man lực kinh người, lần này nếu là đập thật, Bạch Triển tất nhiên đầu rơi máu chảy, nhưng mà, chỉ cần có một người dám động thủ, còn lại 7, 8 người tất nhiên hô nhau mà lên. Bạch Triển khẳng định không phải những người này đối thủ, đánh ngã kia cũng là nhẹ, ít nhất phải bị bọn hắn đánh gần chết. Ngay tại kia bì bì tôm trong tay cái ghế mang theo người một cỗ to lớn gió thổi giáng xuống thời. Điểm, ta kéo lại Bạch Triển thân thể. Sau đó hướng phía trước rất một bước. Giơ lên một cước, đá vào cái ghế kia phía trên. Kia cái ghế bị ta một cước đá phá thành mảnh nhỏ. Bởi vì ta dùng lực đạo quá lớn. Đem kia bì bì tôm cùng nhau đá bay ra ngoài. Liên tiếp trên mặt đất lộn mấy vòng, vẫn luôn lăn rơi xuống tiệm lẩu cửa đầu, liền không còn có đứng lên. Ta ra tay gọn gàng mà linh hoạt, nhất mạch mà thành, một cước này xuống dưới, tuyệt đối cho những cái kia du côn lưu manh một hạ mã uy. từng cái đều toàn đổi sắc mặt. Ta thu chân về, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Bạch Triển bọn hắn, nhàn nhạt cười nói, Bạch Triển huynh đệ, các ngươi lại nghỉ ngơi, những người này liền giao cho ta đi. Thật nhiều ngày đều không có sống động tay chân, liền bắt bọn hắn giãn gân cốt. Sau lưng những người kia ngoại trừ Tiểu Húc bên ngoài, đều là một mặt chấn kinh thêm vẻ mặt bất khả tư nghị. Nhất là Bạch Triển, con mắt đều trừng mắt, miệng có chút mở ra, sửng sốt một hồi lâu, mới nói, cửu ca, ngươi, ta, Tiểu Bạch, chúng ta tại cái này nhìn xem liền tốt, ta Đường ca là cái người luyện võ, mười mấy người đều gần không được thân. Những người này đối với hắn mà nói liền là một bữa ăn sáng. Tiểu Húc vỗ vỗ Bạch Triển bả vai, hướng về phía ta mỉm cười, nói ra, tiểu cửu ca, đánh bọn hắn nha đỉnh. Ta quay đầu lại đến, quét mắt một chút đám người ô hợp này, hít sâu một hơi, dồn khí đan điền, thấp giọng quát nói, còn có ai, ai, ai, cái này quát khẽ một tiếng. Ta dùng một chút thủ đoạn, chính là chính tông nhất đạo môn giống công, rung động tâm thần, dư âm không dứt, tại cái này rộng lượng tiệm lầu bên trong hiệu quả rất rõ ràng nhất. Đang nghe ta cái này quát khẽ một tiếng về sau, những cái này du côn lưu manh thân thể rõ ràng run bỗng nhúc nhích. Sau đó nhao nhao lui lại, những cái này du côn lưu manh liếc nhìn nhau. Tựa hồ bị khí thế của ta rung động, nhưng là những người kia rõ ràng chưa từ bỏ ý định. Bên trong một cái mắt, tam giác nói ra, các huynh đệ, bọn hắn người ít, chúng ta cùng tiến lên. Trước tiên đem cái kia tiểu bạch kiểm cho làm nằm xuống. Lại nói cái kia mắt tam giác nói tiểu bạch kiểm là ta a. Ta theo bản năng sờ sờ mặt. Từ lần trước tiết tiểu thất cho ta xóa một chút dược cao về sau, chữa khỏi trên mặt ta bị ăn mòn rơi thịt, mặt của ta rõ ràng bạch rất nhiều, cũng coi là cái tiểu bạch kiểm đi. Hắn nói như vậy, ta còn có chút dương dương tự đắc, dứt lời, mắt tam giác kia liền mang theo một đám người hướng phía ta vọt lên. Xông lên phía trước nhất chính là mắt tam giác kia. Cầm trong tay hắn một thanh sắc bén dao găm, vừa lên đến liền hướng phía bụng của ta đâm vào. Tiểu tử này xem xét liền thường xuyên dùng đao đâm người, cũng không dám hướng trên người yếu hại đâm. Bất quá ta làm sao có thể để hắn đắc thủ. Coi như kia tiểu tử dao găm cách bụng của ta còn có 30 cm thời điểm, ta ra tay, một thanh liền tóm lấy cổ tay của hắn. Sau đó ngầm dùng nội lực, dùng lực bóp, liền nghe được một tiếng thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn. Mắt tam giác kia phát ra một tiếng như giết heo rú thảm. Dao găm rơi vào trên mặt đất, không đợi người phía sau xông lên. Ta bay lên một cước, liền đá vào lòng của người nọ khẩu ổ. Mắt tam giác kia tiếng kêu thảm thiết kêu một nửa, liền im bặt mà dừng. Thân thể bay ngược ra ngoài. Liên tiếp đập lật người sau 4 tháng 5 người, lăn xuống thành một đoàn, không đợi đằng sau mấy người kia xông lên, ta tựa như xuống núi mãnh hổ liền nghênh đón tiếp lấy. Quyền đấm cước đá gian, còn lại kia tầm 2-3 người cũng bị ta đánh bay ra ngoài. Ta ra tay thật nặng, chỉ nếu như bị ta đánh trúng người, không phải gãy tay chính là chân đoạn. Dù sao là để bọn hắn không có sức hoàn thủ, cũng không còn có thể đứng lên chính là, cho dù là bị đụng té xuống đất người ta cũng không có bỏ qua. Xông đem lên đi, nhào nhào bổ một cước, cái này 7-8 người không đến một phút, tất cả đều nằm trên đất, kêu rên không thôi. Cuối cùng, ta đem cái kia trên cánh tay hoa văn bì bì tôm tiểu tử lôi kéo tới, nhét vào Tiểu Húc bên người, hỏi, Tiểu Húc, tiểu tử này đánh ngươi chỗ đó, huynh đệ hôm nay báo thù cho ngươi. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.